Chương 2. 543 thưởng thức. Hồi Phong Tình biết Thái tử Điện Hạ giờ phút này nhất định là lòng nóng như lửa đốt, liền một khắc đều không dám trễ nãi nhảy cửa sổ rời đi, vội vàng đi thông chi ám vệ đến đây. Rất nhanh, ngay tại Trúc Chiêu Nghi tầm điện, cầm mỹ nhân cổ tay trắng, cười híp mắt cùng mỹ nhân hội họa đại vương liền nhận được tin tức mới nhất. Thái tử Điện Hạ điểm 3.000 ám vệ xuất phát đi huyền thú rừng rậm, đem chưa xong xuôi sự tình. Toàn bộ tất cả đều ném cho hắn cái này hố cha nhi tử thật sự là có nàng dâu không có cha, mỗi lần đụng một cái đến chuyện của vợ, ngay cả cha đều có thể không cần nghịch tử A tức chết hắn ta sen đường phân cách An Nhã các cửa. Hoan Thiên Hỷ Địa sợi thô nhi bận bịu đuổi theo tiểu thư nhà mình bộ pháp, khi đi qua nửa ngồi thân hình, đầu đầy mồ hôi hầu phu nhân mẹ chồng nàng dâu bên người lúc, còn khiêu khích nết miệng ném cho hai người một cái xem thường. Thái hậu từ đầu đến cuối đều không có để hầu phu nhân mẹ chồng nàng dâu hai người đứng dậy, thậm chí ngay cả khỏe mắt thoáng nhìn đều chưa từng cho đến cùng Nghi An quận chúa biến mất tại An Nhã các cửa, vước xuống kia mẹ chồng nàng dâu hai người. Một đám tiểu cung nữ nhóm đều che miệng xem kịch vui giống như trộm nhìn nở thấy hầu phu nhân mẹ chồng nàng dâu, sau đó liền ai đi đường đấy. Thẳng đến gần nửa nén hương về sau, hầu phu nhân mới dám bám lấy eo đứng dậy. Ải nha kêu to, đầy người mồ hôi bẩn cùng lòng vẫn còn sợ hãi con dâu liếc nhau một cái, hai người dắt dịu nhau, đấm thắt lưng phàn nàn mặt mo rời đi. Thái hậu năm đó là cùng tiên vương một đường tranh đấu giành thiên hạ, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, tính tình tự nhiên 10 phần hào sảng, cho nên cũng là vạn phần trướng mắt nhăn nhăn nhó nhó hầu phu nhân mẹ chồng nàng dâu. Người đứa nhỏ này, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần. Những cái kia không cần thiết người. Ngươi không muốn gặp cũng không cần thấy. Thái hậu than nhẹ một tiếng, quay đầu quét bên cạnh Nghi An một chút. Nghi An quận chúa ửng đỏ hốc mắt, tế thanh tế khi nói, Nghi An là nghĩ, dù sao cũng là người một nhà tới, trên mặt mũi tổng khó thực hiện quá mức. Ai, ngươi ai chính là thiện tâm. Thái hậu lắc đầu, lập tức liền lại cười nói, tìm cơ hội ngươi hẳn là đi gặp ngươi vị kia nhỏ tẩu tử, hướng nàng học tập cho giỏi học tập, này tính tình a. Liền sẽ không như thế giả dích mềm mềm mặc người nắm. Nhỏ tẩu tử Nghi An quận chúa nao nao. Đúng á ta kia người chưa từng gặp mặt nhỏ cháu dâu. Thái hậu một mặt ý cười giạt rào nói, mấy ngày nay, ai ra mỗi ngày tìm cung trường ăn tới cùng ta kể chuyện xưa. Ha ha ha vừa nhắc tới tiểu thái tử phi, thái hậu vờ ơ y ma mặt ma y hơn ở hơ vui vẻ ra mặt. Ngươi không biết, nàng có thế lợi hại hắc hắc nàng thủ đoạn kia. Ta liền thích ghê gớm a ngươi biết sao đại vương cái kia trịnh phi, lợi hại đi kết quả thấy nhà ta nhỏ cháu dâu, đó cũng là chuột thấy mèo còn có, thư gia bà lão kia, lấn đến trên đầu nàng, lập tức để nàng phản kích. Tới, đến bây giờ à, vậy lão bà tử đang ở nhà bên trong học quy củ a ha ha ha ha ha thái hậu nói đến chỗ cao hứng, đúng là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Sau lưng đi theo thiếp thân lão mà không khỏi kéo ra khoe miệng. Bước lên phía trước mấy bước đối Thái Hậu nhẹ nói, nương nương, lời này ngài hôm nay đều để 3 lần. Phải không Thái Hậu cười ha ha, sau đó xoay mặt đối diện ngậm cười nhạt Nghi An nói, đáng tiếc tiểu gia hỏa này hiện tại cũng không thể từ huyền thú rừng rậm trở về, nếu không ta thật phải hảo hảo gặp nàng một chút. Nghi An quận chúa không biết nên tiếp lời gì, chỉ có thể nhàn nhạt cười. Nghi An, ngươi năm nay QNZ 17 đi. Kiến An bá phủ ra tiểu tử. Lớn hơn ngươi 2 tuổi.